Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 23, lung lay muốn ngã bảo mật pháp. Có chút tối tăm dưới đất phòng họp bên trong. Từng cái bóng người trầm mặc ngưng túc ngồi ở trên băng đá. Cây đuốc trên vách tường đung đưa, đem những người này trên mặt vẻ mặt cũng chiếu rọi đến âm tình bất định. Khoảng cách ma pháp quốc hội nhà lớn xâm lấn chiến đã qua một giờ. Trốn ra được hội liên hợp phù thủy quốc tế các đại biểu tụ hội ở đây. Chờ đợi Philip xử lý đến tiếp sau. Cùng với đưa ra tổn thất thống kê báo cáo. Trong phòng họp bầu không khí âm u đến tựa hồ muốn chảy ra nước. Trải qua vừa bắt đầu bởi vì bị giết mấy người mà sản sinh hỗn loạn cùng trốn tránh trách nhiệm sau. Khi ở Akinbet quản lý dưới. Hết thảy mọi người ở chỗ ngồi vào chỗ của mình. Rơi vào hiếm thấy trong trầm mặc. Brain bị mời đến phía trước ghế ngồi xuống. Tự mình lĩnh hội qua cấp bậc này thực lực sau khi. Biết được chênh lệch tất cả mọi người biết rõ một cái vượt qua quy cách cường đại chiến lực là. Trọng yếu cỡ nào. Này rất khó dựa vào nhân số để đền bù. Đặc biệt là Hyrick chặt đầu chiến thuật. Trong này hầu như không ai có thể tránh được. Ở bản thân lĩnh hội qua điểm này sau khi đám này quyền cao chức trọng các phù thủy lần thứ nhất hoảng loạn lên. Không biết qua bao lâu, Philip mang theo mấy cái thần sáng một mặt âm u đi vào. Cầm trong tay một phần thống kê báo cáo. Hắn đi tới trước bàn, thanh một hồi cổ họng. Sau đó dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Đây là cực kỳ đau xót một ngày. Chúng ta mất đi 56 vị phù thủy thậm chí yêu tinh nhân viên. Ta không biết bọn họ là bị thương, bị bắt làm tù binh, vẫn là chết. Liền ngay cả ta trợ thủ cũng chết ở bên trong phòng họp trong khi giao chiến. Chúng ta mất đi duy, chỉ hơn 100 năm tổng bộ. Nhưng đáng vui mừng là, đại đa số các nhân viên thành công thoát đi ra. Tuy rằng có người bị thương, nhưng tóm lại tạm thời an toàn. Philip vẻ mặt mỏi mệt nói rồi một hồi. Lúc này mới ngồi trở lại vị trí của chính mình. Đều là thẳng tắp sống lưng cũng có chút lọm khọm hạ xuống. Những quốc gia khác các bộ trưởng, dù cho những kia cùng Philip mâu thuẫn tầng tầng, lúc này cũng lộ ra mèo khóc chuột vẻ mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào đê mê bên trong. Cùng lúc đó, chúng ta mất đi châu Úc. Nam Á thậm chí châu Âu mấy quốc gia bộ trưởng bộ phép thuật. Cùng với bộ phép thuật cao cấp quan chức mấy người. Chấm ngoặc kép, Babazit Akinbet vẻ mặt đau xót niệm mỗi một cái tên. Đều là thân thiết nhiệt tình trên mặt lúc này mây đen răng kín. Không có người nói chuyện. Lần này tập kích sự kiện triệt để đem bọn họ từ tự mình cảm giác tốt đẹp trong hoàn cảnh đánh tỉnh. Lại, nhường bọn họ nhìn thấy Mago sức mạnh cùng tự thân không đủ. Thấy rõ hiện nay bọn họ đối mặt chỉ có thể vào không thể lùi nghiêm túc tình thế. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu người trong đầu ở loanh quanh nương nhờ vào Hyrick ý nghĩ. Vậy thì không muốn người biết. Có điều, cũng may chúng ta tỉnh ngộ đến không tính là muộn. Không hướng về hắc ám cúi đầu. Đây là chúng ta niềm tin. Akinbet âm thanh phấn chấn lên. Ta không thể tiếp thu Hyrick thống trị thế giới. Không muốn để cho thế giới ở vào một người dưới sự khống chế. Không muốn từ nay về sau muốn với những người khác khúm núm. Các ngươi đây. Đương nhiên. Tuyệt không. Philip lần thứ hai thẳng tắp sống lưng. Thù hận tràn đầy nói rằng. Tất cả mọi người ồ lên biểu thị chính mình thái độ. Bầu không khí trở nên hơi trở nên sống động. Nhưng không giống mấy ngày trước như thế dương cung bạt kiếm. Bọn họ biết được hợp tác tầm quan trọng. Brain vui mừng gật gù. Hơi nheo mắt lại. Bên trong phòng họp lần thứ hai rơi vào ong ong tiếng thảo luận bên trong. Đối với lần này tập kích. Hết thảy mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Người không biết. Loại kia sẽ phát sinh ma pháp tên lửa tay động ma trượng đáng sợ dường nào. Bulgari bộ phép thuật bộ trưởng ngay ở bên cạnh ta bị đánh trúng. Trên đầu mở ra một cái lỗ lớn. Đó là súng lục. Các ngươi là bao nhiêu năm không quan tâm qua Mago bên kia động tĩnh. Còn tưởng rằng Mago đánh nhau thời điểm dùng đao kiếm đây. Này so với phần lớn ma pháp uy lực đều mạnh a. Hơn nữa sử dụng rất thuận tiện. Liền mago đều có thể trong tay mỗi người có một cái. Kỳ thực dùng thiết giáp chú có thể đỡ được. Nhưng đại đa số người đều không phản ứng kịp. Chấm ngoặc kép, ta càng để ý là những kia mago nghiêm chỉnh huấn luyện. Kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiểu ngầm. Hơn nữa, dám đón lấy ma chú xông về phía trước. Mà chúng ta bên này phù thủy chỉ lo từng người vì là chiến. Còn bị những kia kỳ quái vũ khí sợ vỡ mật. Chấm ngoặc kép, ngươi thử xem đẩy loại kia khiến người chảy nước mắt khói đánh nhau. Bọn họ là không thể không chạy. Cái kia khói sặc đến người ma chú đều niệm không ra. Đừng vì là sự nhát gan của bọn họ kiếm cớ. Vốn là tấn công vào đến ảnh đồ liền như vậy mấy người. Bọn họ còn không phải chạy đến nhanh chóng. Người nhắc lên cái này ta nghĩ tới. Những kia đáng ghét yêu tinh. Động một chút là bãi công thì thôi. Nhưng lần này mấy bọn họ chạy đến nhanh nhất. Không có một cái giúp lấy tay. Uổng công những kia tiền lương. Người vậy thì phiến diện. Chỉ ít ta nhìn thấy có một hai cái yêu tinh còn ở cái nhóm này bận bịu đây. Đó là bọn họ bị bức, ép đến tuyệt lộ, bằng không hắn quản phù thủy chết sống. Ngoặc kép, ta cảm thấy, hấp thu mago khoa học kỹ thuật là rất cần thiết. Chấm ngoặc kép, cũng không phải sao, ta cũng không muốn lại tới một lần nữa ngày hôm nay tao ngộ. Nói thật, những kia ảnh đồ đem ma pháp cùng mago vũ khí kết hợp lên. Trở nên quá khó chơi, bọn họ có thể sử dụng chúng ta cũng có thể sử dụng. Đúng không? Xác thực, lúc này ta mới biết được chính mình hẹp hòi. Ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng thảo luận kéo dài rất lâu. A Kinh Bết nhìn thấy tâm tình của mọi người trên căn bản ổn định lại. Lúc này mới vỗ tay một cái nói. Như vậy, vẫn là trở về đến chúng ta cùng Mago quan hệ vấn đề. Chấm ngoặc kép, thành lập các quốc gia ma pháp khoa học nghiên cứu bộ đã là lửa xém lông mày sự tình. Ta nghĩ đại gia đã tràn đầy lĩnh hội. Hết thảy mọi người gật đầu. Lần này không có người đi ra làm trái lại. Như vậy, thành lập Mago sở giao lưu cùng phổ cập Mago tri thức vấn đề. Chấm ngoặc kép, A Kinh Bết chậm rãi nhắc tới cái này ở mấy ngày nay chịu đủ tranh luận cùng công kích vấn đề. Dưới đài các vị các thành viên trên mặt vẻ mặt hơi đổi một chút. Brain lúc này giơ tay lên. Folly tiên sinh. Mời nói ra ngươi kiến giải. A Kinh Bết có chút nóng bỏng nói rằng. Ở ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn kỹ. Brain đứng lên đến bình tĩnh nói. Ta nghĩ, các ngươi nên đã biết loại này cử động tầm quan trọng. Hyrick đã toàn diện cùng Mago triển. Khai hợp tác, đồng thời mượn dùng Mago sức mạnh đến đối phó chúng ta. Trợ giúp bọn họ Mago giúp đỡ giải quyết bọn họ đối thủ chính trị. Nếu như chúng ta không làm chuyện giống vậy, sức mạnh chỉ có thể này tiêu đối phương dài. Rõ ràng là, theo Hyrick hành vi càng trắng trợn không kiêng dè, thế giới phép thuật tồn tại đã không thể ẩn giấu đi. Đánh vỡ bảo mật pháp ràng buộc bắt buộc phải làm. Nếu như chúng ta không muốn chờ đến Mago thương pháo nổ ra nhà của chúng ta cửa. Cho tới phổ, cập Mago tri thức sự tình. Ta nghĩ các ngươi hôm nay đã nếm nhiều nhức đầu. Brain khẽ nói. Người thanh niên kia phù thủy chỉ là ở trong phòng họp thả cái chấn động đạn. Mà chúng ta đại đa số người đều trúng chiêu. Chấm ngoặc kép. Nếu không là hắn chỉ có một người. Nếu không là hắn một lòng nghĩ đào tẩu. Ta nghĩ chúng ta trung gian khẳng định sẽ tử thương nặng nề. Nghe được chuyện này. Bên trong phòng họp các đại biểu trên mặt vẻ mặt đều trở nên âm u cùng nghĩ mà sợ lên. Nhưng trên thực tế, chỉ cần chúng ta sớm hiểu rõ qua loại vũ khí này, liền không đến nỗi xuất hiện tình huống như thế. Brain không để ý đến vẻ mặt của mọi người. Chúng ta sẽ biết, thiết giáp chú ở vào thời điểm này không ngăn được tia chớp cùng nổ vang. Nổ tung chú cùng nát tan chú trái lại có thể nhường nó sớm làm nổ. Nhưng một cái biến mất chú đủ để giải quyết đi nó. Bảo vệ hoặc là phong nhắm mắt cùng lỗ tai ma chú hoàn toàn có thể khắc chế nó. Chấm ngoặc kép, dầu gì, chúng ta cũng hẳn phải biết muốn kéo dài khoảng cách. Nằm ngã, nhắm mắt lại, cùng với che lỗ tai. Thế nhưng, sự thực không thể chỉ đơn giản như vậy. Nếu như hôm nay nó ném ra là bom cay, thôi miên đạn, chúng ta ứng đối thủ đoạn lại muốn thay đổi. Thậm chí nói nếu như là một cái lựu đạn, trái lại cần chúng ta dùng thiết giáp chú đi ứng đối. Brain nói tới chỗ này, hơi hơi dừng một chút. Cảm giác mình không nhường tên kia ném lựu đạn đã là phi thường nhân từ hành vi. Hắn tiếp tục nói, trên thực tế, Mago cổ quái kỳ lạ vũ khí còn có rất nhiều. Chúng ta nhất định phải biết ứng đối ra sao những vũ khí này. Tìm tới tốt nhất phương pháp giải quyết, mới có thể làm cho sau đó các phù thủy diện đối với chúng nó thời điểm không đến nỗi luống cuống. Tay chân, như ngày hôm nay như thế dễ dàng sụp đổ, bị mười mấy cái phù thủy đánh vào tổng bộ khu vực hạch tâm. Bất luận mọi người có nguyện ý hay không tin tưởng, chúng ta cùng Mago đã không còn là phân biệt rõ ràng hai cái thế giới. Mago sẽ nghiên cứu ứng đối ma pháp phương pháp, mà chúng ta cũng cần biết ứng đối ra sao Mago vũ khí. Mỗi cái phù thủy đều phải biết, này liên quan đến mỗi người bản thân và gia đình tính mạng. Brain sau khi nói xong, trực tiếp ngồi xuống, xung quanh vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao âm. Ta đồng ý Folly tiên sinh đề nghị. Trước vẫn đứng ở phản đối mới một cái nào đó ảnh xã hí tinh cái thứ nhất đồng ý nói. Trên mặt mang theo đại nghĩa lẫm nhiên biểu hiện. Có người thứ nhất đứng ra. Càng nhiều người cũng dồn dập đứng ra biểu thị tán thành. Mà những kia trong bóng tối đều là trêu chọc ngoan cố phái bị giải quyết một chút. Bầu không khí đều biến đến hài hòa lên. Trong lúc nhất thời, dư luận chiều gió hoàn toàn chuyển biến. England bộ phép thuật chính sách biến thành có nhìn xa trông rộng sáng suốt quyết sách. Phát một mặt ngạo nghễ ưỡn ngực, tựa hồ trước chật vật hoàn toàn không tồn tại như thế. Như vậy, cái này quyết sách thông qua. À, kinh bết đánh nhịp tuyên bố. Các bằng hữu, chúng ta phải thừa nhận là kéo dài hơn 300 năm, quốc tế phù thủy bảo mật pháp liền muốn chết già. Này chính là lịch sử một khắc, cũng mang ý nghĩa chúng ta rốt cục muốn ưỡn ngực đến đối mặt tất cả khiêu chiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.